là anh đi khỏi nơi này, em sẽ không phải nhìn thấy anh nữa đâu. Khoảnh khắc đắm chìm vào nụ cười ấy là điều cuối cùng anh còn lưu lại, cho đến khi mình phải tập quên hết đi. Vì anh không muốn trở thành một người khiến em cứ gợn nhớ thương. Khi anh chỉ là thoáng qua như mây cuối trời, và anh tự biết rằng mình là ai, có tư cách gì để mong tình cảm từ một trái tim đã thuộc về người khác. Chỉ vì anh yêu và vui buồn vô cớ nên không bao giờ có quyền nói hết những gì để giữ chân ai. Đừng vội đi, vì yêu là cho và chấp nhận mất hết, dẫu không bao giờ em được biết. Thôi hãy đi đi, về với người em yêu đi. Cảm ơn mọi người. Vì anh không muốn trở thành một người khiến em cứ gợn nhớ thương. Khi anh chỉ là thoáng qua những mây cuối trời, và anh tự biết rằng mình là ai, có tư cách gì để mong tình cảm từ một trái tim đã thuộc về người khác. Chỉ vì anh yêu và vui buồn vô cớ nên không bao giờ có quyền nói hết những gì để giữ chân ai. Đừng vội đi, vì yêu là cho và chấp nhận mất hết, dẫu không bao giờ em được biết. Thôi hãy đi đi, về với không, từng hạt mưa đã gọi tên anh, bỗng thấy thương cây bàng non, thương chiếc bóng cô phòng. Đâu là cô đơn nếu mình em như trong hạt mưa, nghe tiếng khóc mưa rơi, nghe tiếng mưa cười và tiếng trái tim từng đêm gõ trên lá bàng non. Em nghe gì không? Hỡi em, vì anh thương em như thương cây bàng non. Cây nhớ ai làm sao nói được? Vì anh thương em như thương hạt mưa non dài vỡ rồi mà có được đâu. Anh sẽ không cần trước sau, vì anh đã đặt mình ở hứa vô cùng. Vì anh thương em như thương cây bàng non, khi nhớ ai làm sao nói em. Thương em như thương hạt cần trước sau, vì anh đã đặt mình ở hướng vô cùng. Anh thương em sẽ không cần trước sau, vì anh đã đặt mình ở trời mới vẫn thương một thời giờ đã xa ngàn khơi. Ngày đó ta lầm lỡ bỏ mặc nhau hững hờ để tiếng yêu dạn vỡ rồi thời gian xóa mờ. Mãi vô tình đến bây giờ nhận ra hai đứa không còn nhớ. Sống luôn vội vã với bao nghiệt ngã, số cuốn ta miệt mài. Một bước chân trượt ngã đã trôi thật dài, lạc mất nhau ngày mai. Còn mãi khung trời đó mình gặp nhau lúc đầu, ngày tháng thơ mộng đó vui nỗi sầu sẽ ghi lại biết bao điều để nhớ một thời ta đã yêu. Thì thôi ta đã lỡ lìa xa bên bờ, đời lênh đênh sóng vỗ buồn trôi lững lờ, cuộn mình trong nỗi nhớ cho đến bao giờ mình mới quên ngày xưa. Thì thôi ta đã hết, chờ nhau sẽ về. Mùa xuân này đã chết, vắng phai não nề. Đền đài bao núi tia ghi khắc bên người, gọi mãi trong đời. buồn. Và nếu bây giờ anh đây được nói một lời, nói anh còn yêu mãi một người, chẳng có bao giờ anh muốn xa rời. Dù ngày mai tới là ngày sau cuối, và nếu bây giờ anh đây được chết một lần, chết trong tình yêu sẽ bất tận, chẳng có bao giờ anh thấy ân hận. Chỉ cần em biết anh luôn hằng yêu. Nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa, thì chắc có lẽ vẫn yêu em như ngày xưa. Nếu bây giờ được chọn lựa điều anh ước mơ, thì anh tin anh vẫn mơ như anh từng mơ. Vẫn mơ rằng trọn đời này yêu em mãi, dù có tiếp nối những đắng cay trong ngày mai. Vẫn mơ rằng trọn đời này em trao đến ai, thì tình yêu trong anh sẽ mãi không bao giờ phai. Bởi vì một khi anh đã yêu, là con tim anh đã dâng trao cho tình yêu. Dù đường tình yêu muôn khó khăn, và đôi khi anh biết anh không được may mắn. Chẳng cần bận tâm hay nghĩ suy, mình hy sinh cho ai đó sẽ được những gì. Đã yêu nhau thì cứ yêu đi, sẽ cho ta ngày tháng chẳng thể phung phí. Và nếu bây giờ anh đây được nói một lời, nói anh còn yêu mãi một người, chẳng có bao giờ anh muốn xa rời. Dù ngày mai tới là ngày sau cuối, và nếu bây giờ anh đây được chết một lần, chết trong tình yêu sẽ bất tận, chẳng có bao giờ anh thấy ân hận. Chỉ cần em biết anh luôn hằng yêu em. Chẳng có bao giờ anh thấy ân hận. Chỉ cần em biết. Dạy nhau cách sống trong khổ đau, đôi

tới thiên đường. Yêu là cứ sợ mất, yêu là bớt ngất ngơ, yêu là như thiêu đốt tim gan mỗi khi ai kia lạc bước. Yêu là gần cũng nhớ, yêu là xa cũng gần, yêu là còn một chút hơi ấm nhỏ nhoi cũng trao cho người. Cất em trong lòng tim của anh, cất em sâu vào tận trí nhớ, để anh được yêu như thiếu như đó tim anh đến tận cùng. Chót yêu như vực sâu biển xa, và chót yêu cả những điều dối trá. Ngày mai dù ra sao anh vẫn sẽ tìm mình để yêu. Yêu là cứ sự mất, yêu là vượt ngân ngơ, yêu là những yêu đốt tình cảm mỗi khi ai kia lạc bước. Giờ thì anh đã can đảm để rời xa em rồi, đừng khóc nhé em người ơi. Dù rằng đường mình chung đôi anh từng ngỡ sẽ dài, người ta yêu nào đâu cứ phải bên nhau đến cùng. Cả đêm trong lòng tim của anh, cả đêm sâu vào tận trí nhớ, để anh được yêu như thiếu như đó tim anh đến tận cùng. Chót yêu như vực sâu biển xa, và chót yêu cả những điều dối trá. Ngày mai dù ra sao anh vẫn sẽ tìm mình để yêu. Ngày mai dù ra sao anh vẫn sẽ tìm mình để chưa tới, thương cũng chưa tới, là một nửa của nhau cũng không, chúng ta là gì đây? Không được quan tâm, không được lo lắng, mà phải giấu tất cả ở trong con tim mà thôi. Tựa vào nhau cảm thấy bình yên, ở đây không thấy ưu phiền. Chuyện ngày mai anh bỏ ngoài tai em nhé. Nếu chọn sai hay đúng thì thôi, hãy cho anh sai một lần, hoặc chúng ta sai thì mới thấy tương lai. Mối tình này không công khai, yêu mập mờ không tương lai, không rõ dài và không sợ lạc mất nhau. Bên ngoài ta sống như đôi tình nhân, sự

mây lang thang buồn trôi, nặng mang ưu tư khát khao trong đêm tháng ngày. Theo mưa rơi lạnh căng, từng đêm anh nghe xót xa, em ơi có hay. Giữa bóng tối chập chững, tình em như giấc mơ, dành bao hy vọng. Dẫn lối bước anh về, dìu anh qua đắng cay. Hồng Ngọc nè. Giữa mây đen tan nhanh, mặt trời bừng tia nắng tươi, lung linh ấm nồng. Khi cơn mơ vụt qua, tình yêu đưa ta thoát cơn phong ba bão giông. Khôn lắm những đêm dài, mặt trời luôn chiếu soi cho em yêu đời. Xóa hết những nghi ngờ, tình yêu như khúc ca. Từng vòng tay trao hơi ấm rộn rã, đôi tim mừng vui gặp gỡ trong ngày mới. Nắng say tình dưỡng ngập lối, nắng lên qua hàng cây, gió mơn man đùa lan lấy đàn bướm. Bước chân vui hạnh phúc, nắm tay ta về vùng trời bình yên. Tháng buồn trôi, nặng mang ưu tư khát khao trong đêm tháng ngày. Theo mưa rơi lạnh căm, từng đêm anh nghe xót xa em ơi có hay. Giữa bóng tối chập chững, tình em như giấc mơ xanh bao hy vọng. Dẫn lối bước anh về, dìu anh qua đắng cay. Mặt trời bừng tia nắng tươi lung linh ấm nồng. Hey hey hey, khi cơn mơ vụt qua, tình yêu đưa ta thoát cơn phong ba bão giông. Cuốn lấp những đêm dài, mặt trời luôn chiếu soi cho anh yêu đời. Xóa hết những nghi ngờ, tình yêu như khúc ca. Từng vòng tay trao hơi ấm rộn rã, đôi tim mừng vui gặp gỡ trong ngày mới. Nắng say tình dơ ngập lối, nắng lên qua hàng cây, gió mơn man đùa lãng lưới đàn bướm. Bước chân vui hạnh phúc, nắm tay ta về vùng trời bình yên. Nắng lên qua hàng cây, gió mơn man đùa lãng lưới đàn bướm. Chân vui hạnh phúc, nắm tay ta về vùng trời bình yên. Nắng lên qua hàng cây, gió mơn man đùa lan lấy đàn bướm. Bước chân vui hạnh phúc, nắm tay chúng ta về, quý vị hát nào, vùng trời bình yên. Chiều còn buồn trong tiễn đưa, mùa lá rơi biết nói sao cho vừa. Giữa thu vàng từng chiều mưa giăng phố, ta bồi hồi tìm về lối yêu xưa. Em vô tình đùa vui trong thoáng giây, rồi lãng quên cho tim anh đọa đầy. Có bao giờ chạnh lòng em chợt nhớ, môi hôn nào ta đã nói yêu nhau.

như chim bay quên đường về, ấm thầm mình anh nơi đây với những bâng khuâng. Cánh chim ơi còn mịt mù tận trời nào, vui chi nơi xa xôi ấy, em quên anh như quên cánh hoa. Nhưng sau này em quay trở về, ta còn gì? Đâu hoa xưa đã héo trong tim, mối duyên xưa giờ chỉ còn là mộng thôi. Em nay như chẳng đã úa, thôi em ơi duyên ta đành lỡ. Bây giờ là chiều đó không ạ? Guitar cao cường. Tình yêu thương hay mang buồn vã, tình thương đem đến những ê chề. Chiều hoa hồng tươi rồi cũng úa, Chúa sắp cho ai tặng hoa hồng. Đời vẫn lẻ loi tay hoa si, đem buồn vui vẻ bức tranh màu. Trời ơi tình yêu trong lặng lẽ, từng đêm anh vô giấc mơ về. Chiều cành ngô khoe sắc thơ, mùa xuân sớm bên sông thưa, em bên hoa cười trong đêm. Sẽ giúp phúc cho ai kia luôn yêu đương lòng say đắm, sẽ mãi mãi như hoa kia cho em suốt cuộc đời. Sẽ mãi mãi như hoa kia cho em suốt cuộc đời. Sẽ mãi mãi như hoa kia cho em.